Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 87, Thánh nhân hoàn mỹ. Triệu Trầm lộ kết luận, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới rất lớn kháng nghị. Trong đó tông chủ thái độ kiên quyết nhất, thậm chí biểu hiện ra trước nay chưa có không lý tính. Nói hưu nói vượn, người nữ nhân này sợ là thời mãn kinh giáng lâm, đầu óc không tỉnh táo. Triệu Trầm lộ cười lạnh một tiếng, đang muốn châm biếm lại bị Vương Cửu một câu nói cắt đứt. Thì ra là như vậy, có đáp án này, phía trước vấn đề tửu đều có thể giải thích. Vương Cửu này vừa nói, tông chủ lập tức yên lặng. Ở tiên ma về vấn đề, thiên ngoại thần kiếm là tuyệt đối chuyên gia. Lời của hắn chính là kết luận, không cần cũng không phải có bất kỳ nghi ngờ nào. Nhưng quá một lát, tông chủ vẫn không kềm chế được trong lòng nghi hoặc, hỏi, thế nhưng cái kết luận này cùng trước ngươi kết luận nhưng là hoàn toàn ngược lại a. Ngươi không phải đã từng phán đoán Thánh Tông cùng ma tộc tuyệt không dây dưa dễ má sao? Hơn nữa nếu Thánh Tông người sáng lập là ma tộc, vậy chúng ta lại toán cái gì? Ma tử ma cháu, toàn bộ Tương Châu đại lục văn minh đều là bái Thánh Tông ban tặng. Lẽ nào chúng ta đều là bị ma tộc ân huệ? Triệu Trầm lộ xoay chuyển hạ con mắt, gặp Vương Cửu chính rơi vào trầm tư, không có phản bác ý của nàng, liền lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, lão đầu nhi ngươi mới là đầu óc không tỉnh táo, Tương Châu đại lục văn minh bái Thánh Tông ban tặng. Loại này lịch sử quan thuần túy là các ngươi Thánh Tông mấy nghìn năm tẩy não kết quả. Tông chủ hỏi ngược lại nói, không phải bái Thánh Tông ban tặng, chẳng lẽ là bái bảy thế gia ban tặng? Như vậy ngươi làm Triệu gia gia chủ, không ngại đảo lộn một cái nhà mình sách lịch sử, nhìn chính mình người là đánh giá thế nào hắc ám cuối thập niên kỳ bảy thế gia. Lúc này, Vương Cửu mở miệng nói, Thánh Tông cống hiến cùng lịch sử ý nghĩa không cần hoài nghi. Tương Châu đại lục đối với Thánh Tông có cực mạnh lực tương tác. Cũng chính là chúng ta trước đây thường nói thuận theo mệnh trời. Đây không phải là giả tạo lịch sử có thể làm được. Triệu Trầm lộ sửng sốt một chút. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, ta kết luận là sai. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm lộ không từ cũng co rút nhanh lên đầu lông mày. Ánh mắt một lần nữa trở lại thánh lục trên, nỗ lực tìm ra bản thân phiên dịch dấu thư tình lỗ thủng. Nhưng bất luận nhìn thế nào, từ cái kia dốc hết tâm huyết nhiên huyết văn chung, nàng đều chỉ có thể nhìn ra hai cái bị bức ép bất đắc dĩ ma tộc sắp chết rít gào. Chẳng lẽ nói cái kia hai cái đời đầu người sáng lập, có sao không rảnh rỗi đóng vai ma tộc ham muốn? Cái kia kỹ xảo của bọn họ cũng không tránh khỏi quá giống như thật. Có thể sử dụng nhiên huyết văn viết ma tộc nhật ký. Bọn họ chân thực người cách cùng ma tộc cũng không kém bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi, Triệu Trầm lộ bỗng nhiên ánh mắt hơi ngưng lại. Ở thánh lục trung đoạn, thấy được mấy cái càng thêm bất khả tư nghị đoạn. Toàn bộ người đều hoàn toàn chìm đắm ở trong chữ viết. Đối ngoại vật bịt tai không nghe. Này tên kỳ quái trạng thái đương nhiên cũng hấp dẫn người bên người chú ý. Tông chủ sách một tiếng, có chút ép không hạ phiền não trong lòng. Nữ nhân này lại thấy cái gì? Còn có thể có chuyện gì? So với Thánh Tông người sáng lập là ma tộc càng thêm bất khả tư nghị. Mà qua nét mặt của Triệu Trầm lộ phán đoán, này cái mới phát hiện, cố nhiên là khó mà tin nổi tới cực điểm. Thế nhưng tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu gì, bởi vì Triệu Trầm lộ từ lúc ban đầu kinh ngạc, rất nhanh tự chuyển hóa thành một loại dở khóc dở cười cùng trào phúng cân nhắc biểu hiện. Nàng đến cùng phát hiện cái gì? Ở bên cạnh nhìn một hồi, tông chủ trong lòng thì dường như bị mèo chảo nhẹ cao. Ngứa không ngừng, một mực Triệu Trầm lộ nhưng một điểm giảng giải ý tứ đều không có. Nhìn một hồi, liền hướng về Vương Cửu liếc mắt ra hiệu, liền người sau cũng đến gần sát đến đây. Một đạo nhìn lên cái kia huyền ảo khó hiểu nhiên huyết văn. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu đúng là so với Triệu Trầm lộ nhiều hơn một chút phản ứng. Nhìn một hồi liền ngay cả liền gật đầu. Cứ như vẫn ngược lại là rất nhiều sự tình đều có thể nói xuôi được. Nhìn đến thật là ta lạc hậu thời đại. Luôn nghĩ dùng Cửu Châu thời đại phương pháp giải quyết vấn đề. Mà tân thế giới cũng đã cảnh còn người mất. Tông chủ thật ở không nhịn được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Triệu Trầm Lộ nói ra. Cái này coi như nói rất dài dòng. Hơn nữa cố sự ly kỳ khúc chiết. Rất có thể vượt qua người nhận thức năng lực. Người nhất định phải nghe sao? Người hỏi cái này loại dư thừa vấn đề. Thuần túy là đang làm nhục chính ngươi trí lực. Tông chủ khí kết, lời đã nói đến phân thượng này. Ngươi còn hỏi ta có muốn nghe hay không? Được rồi, nhưng đón lấy cố sự. Thật sự phi thường khó mà tin nổi. À, nếu như thẳng tắp phiên dịch nguyên văn, chỉ sợ ngươi lại muốn có rất nhiều vấn đề. Vì lẽ đó ta trực tiếp đem chúng ta xem hoàn toàn văn sau kết luận nói cho ngươi nghe đi. Tông chủ, trầm ngâm một chút, gật đầu tán thành, tốt, trực tiếp nói các ngươi kết luận đi, dù sao cũng nguyên văn ta cũng xem không hiểu, không cần thiết lãng phí thời gian phiên dịch nguyên văn cho ta nghe. Tốt, đầu tiên của chúng ta kết luận vẫn như cũ bất biến. Hai vị Thánh Tông người sáng lập, trên thực tế là ma tộc, Triệu Trầm Lộ nói, lại nhìn Vương Cửu một chút. Sau đó giảng giải người lại biến thành thiên ngoại thần kiếm. Hai người kia hẳn là lần đời ma tộc. Ở tiên ma đại chiến thời gian. Còn thai nghén ở mẫu xào bên trong vẫn còn chưa thành thục. Phía sau quyết chiến bạo phát. Mẫu xào bị xung kích sóng phá hủy. Trong đó trứng trùng nhưng có không ít may mắn còn sống sót ma tộc mẫu xào đối với chính mình trứng. Trùng có cực kỳ mạnh mẽ bảo vệ. Nhưng phía sau thiên địa đại kiếp nạn, Cửu Châu đại lục bị toàn bộ đánh tan giá, hỗn độn hư không trải rộng các nơi. Này chút trứng trùng coi như may mắn ở đợt tấn công thứ nhất bên trong tiếp tục sống sót. Cũng phần lớn bị hủy bởi phía sau hoàn cảnh dị biến. Phàm là sự tình tổng có ngoại lệ, một bộ phận trứng trùng thành công vượt qua kiếp nạn trùng điệp, ở tân sinh Tương Châu đại lục còn sống. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ lại bổ sung, bất quá ở sông băng thời đại, này chút may mắn còn sống sót trứng trùng, lại diệt vong một đại bộ phận, đoạn lịch sử này các ngươi Thánh Tông cần phải cũng biết. Tông chủ gật gật đầu, ở nhân loại vượt qua gian nan nhất năm tháng cũng chính là sông băng thời đại. Các nhà đều rùa rụt cổ ở tối tăm không ánh mặt trời chỗ tránh nạn bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng khi đó thực lực cường đại nhất mấy gia tộc, vẫn là lưu có thừa lực trên mặt đất hoạt động, mà vào lúc ấy, chảm yêu trừ ma vẫn là bầy ở vị trí đầu não công tác. Nhân loại dù cho tự thân đều khó bảo toàn, vẫn như cũ kiên trì đem trên đại lục may mắn còn sống sót ma tộc từng cái tiêu diệt. Thời điểm đó nhân loại tuy rằng đã phi thường suy yếu, nhưng ma tộc tình huống càng ác liệt hơn. Mất đi ma hoàng sau, đại bộ phận cường đại ma tộc đều ở tiên ma chiến tranh hậu kỳ tuyệt diệt. May mắn sống sót đã là thấp kém phẩm, ở trải qua dài lâu năm tháng gột rửa, ma tộc suy yếu thậm chí so với nhân loại càng nghiêm trọng. Mà sông băng thời đại, không thể nghi ngờ là đối với suy yếu chủng tộc một lần đại diệt tuyệt. Liền ngay cả nhân loại đều diệt tuyệt 8/19. Huống chi là lúc đó tình trạng càng ác liệt hơn ma tộc. Vì lẽ đó sau đó giới giáo dục phổ biến quan điểm. Đều cho rằng hồng hoang thời đại một lần phá hủy Cửu Châu đại lục khủng bố ma vật. Tựu ở sông băng thời đại triệt để tuyệt diệt. Bởi vì về sau hắc ám thời đại. Cùng với 2000 năm văn minh thời đại bên trong. Trước sau đều không có ma tộc hồi phục sự tình phát sinh mãi đến tận năm ngoái Thanh Vân Phong bên. Trong có ma tộc dư nghiệt thức tỉnh, Triệu Trầm Lộ nói bổ sung, Trên thực tế, ma tộc cũng không có triệt để tuyệt diệt. Không có khả năng như vậy dễ dàng tự triệt để tuyệt diệt. Nếu như bản thân trải qua tiên ma đại chiến, thì sẽ biết ma tộc sức sống là hạng nào ngoan cường. Số lượng là hạng nào khổng lồ. Ma tộc năng lực sinh sản cùng cường đại đơn thể thực lực hoàn toàn không xứng đôi. Chỉ cần có một cái mẫu sao cùng không sai biệt lắm tài nguyên, ma tộc liền có thể lấy thông qua trứng trùng không ngừng thai nghén mới cá thể. Ở tiên ma đại chiến gay cấn tột độ thời kỳ, Cửu Châu đại lục trên ma tộc số lượng so với nhân loại còn nhiều hơn chú ý. Là so với nhân loại, mà không phải đơn thuần người tu tiên còn nhiều hơn. Khổng lồ như vậy tộc quần, muốn nói chết một người cũng không còn. Đó mới là khó mà tin nổi. Vương Cửu gật gật đầu. Huống hồ Tương Châu đại lục thiên địa pháp tắc, bao nhiêu là bị ma hoàng sức mạnh ô nhiễm qua. Đối với ma tộc mà nói có mấy phần sân nhà tiện lợi. Vì lẽ đó có số ít may mắn cá thể cầu thả sống sót cũng là rất có khả năng. Mà này hai cái sáng lập thánh tông cá thể, chính là trong đó may mắn nhất. Triệu Trầm Lộ nói ra. Đúng vậy, dựa theo thánh lục bên trong ghi chép, hai người bọn họ là ở sâu đậm dưới nền đất thức tỉnh. Đỉnh đầu là vượt qua 500 thước nham thạch cùng thổ nhưỡng. Hữu hiệu ngăn cách sông băng thời đại liệp ma nhân cảm giác. Đồng thời cũng bảo vệ chúng nó không có ở giá lạnh bên trong triệt để đông kết. Mà vừa vặn cái kia mảnh lòng đất thổ nhưỡng là thuộc về đã từng tiên ma đại chiến tiền tuyến chiến trường. Đầy áp người cùng ma huyết nhục, trải qua mấy ngàn năm lên men, đối với nhân loại mà nói là không thể đụng chạm kịch độc. Nhưng đối với ma tộc tới nói, loại này tượng trưng giết chóc cùng hủy diệt di hài, nhưng là cao nhất chất dinh dưỡng. Này hai cái ma tộc ở trứng trùng bên trong không ngừng rút lấy bên người chất dinh dưỡng. Diễn ra mấy ngàn năm, rốt cục ở hắc ám thời đại tỉnh lại. Nhưng thức tỉnh phía sau, tình cảnh của bọn nó không chút nào không có chuyển biến tốt. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ không từ một cười. Nếu như sự tưởng tượng của ngươi năng lực đầy đủ phong phú, không để đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì là cái kia hai cái ma tộc nghĩ một chút. Nếu như ngươi là ma tộc, ở hắc ám thời đại thức tỉnh, sẽ là như thế nào một loại cảm thụ? Được rồi. Người này lão đầu luôn luôn thành thật bổn phận, hơn nửa không nghĩ tới, ta tự nói thẳng đi, là tuyệt vọng, khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Đầu tiên là ma hoàng chết, đối với ma tộc tới nói, ma hoàng là chúng nó tồn tại cơ sở, tín ngưỡng ngọn nguồn, không có ma hoàng, thì sẽ không có phá diệt vạn giới ma tộc, vì lẽ đó là ma tộc sau khi tỉnh dậy. Nhưng phát hiện mất đi cùng ma hoàng liên hệ, phảng phất như là vừa ra đời đã bị cha mẹ vứt bỏ, đứa trẻ bị vứt bỏ. Thứ yếu nhưng là đặt mình trong ở một cái cực kỳ đè nén hoàn cảnh bên dưới. Tương Châu đại lục tuy rằng bị ma hoàng ô nhiễm quá, cho ma tộc lợi thế sân nhà, nhưng không có bị ô nhiễm bộ phận, nhưng là để lại đối với ma tộc ghi lòng tạc dạ mối hận bộ phận. Đối với ma tộc ức chế lực cực mạnh, đơn giản tới nói chính là Tương Châu đại lục cho phép ma tộc tồn tại, nhưng mỗi giờ mỗi khắc không ở ức chế nó. Hai cái cùng tồn tại, phảng phất như là loài người sân nuôi heo cùng lò sát sinh. Hoàn cảnh này đối với ma tộc cực đoan bất lợi. Tông chủ chậm rãi gật gật đầu, tiêu hóa hết Triệu Trầm Lộ phen này giải thích. Cuối cùng mới là loài người tồn tại, trải qua tiên ma đại chiến sau, nhân loại đối với không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường câu nói này. Có càng đau thấu tim gan nhận thức, tiêu diệt ma tộc đã thành khắc ở trong xương bản năng. Liền ngay cả sông băng thời đại cái kia sau thời điểm khó khăn, nhân loại đều có liệp ma nhân tồn tại, huống chi sông băng thời đại kết thúc sau đó. Nhân loại đã bắt đầu cấp tốc khôi phục sinh cơ, có càng nhiều hơn dư lực tới xử lý khác loại sinh vật. Cái kia hai cái ma tộc tuy rằng vận khí cực tốt vượt qua phía trước tầng tầng cửa ải khó. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy thế giới, đối với bọn họ tới nói vẫn như cũ nghiêm khắc. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm lộ lại là nở nụ cười. Nói ra, trên thực tế, hai cái ma tộc vừa rồi dưới đất chui lên thời điểm. Còn nghĩ thông qua trắng trợn giết chóc nhân loại đến khôi phục sức mạnh. Nhưng vừa vặn chúng nó tự gặp loài người một lần quy mô lớn săn ma hành động. Có một cái ở chúng nó chi 2 năm trước hồi phục ma tộc. Bởi vì trắng trợn giết chóc nhân loại, đưa tới mấy đại thế gia vây công, dựa theo thánh lục trên ghi chép, cái kia ma tộc sức mạnh phi thường mạnh mẽ, xa xa ngự trị ở bất luận nhân loại nào bên trên. Nhưng nó thế đơn lực bạc, nhân loại lại hiểu được chung sức hợp tác, vì lẽ đó trải qua 1 năm dài lâu truy sát, cái kia đầu ma tộc chung quy là bị hàng trăm hàng ngàn nhân loại tu sĩ. Dựa vào nông cạn tiên thuật vây giết ở cô phong bên trên. Dưới núi, hai đầu tân sinh ma tộc nhìn tất cả những thứ này. Run lẩy bẩy, trận kia loài người săn ma hành động, hoàn toàn thay đổi hai cái ma tộc sinh tồn kế hoạch. Thân ở tân sinh Tương Châu Đại Lục, chúng nó muốn còn sống, nhất định phải thích ứng mới quy tắc. Một cái ma tộc nằm ở tuyệt đối thế yếu địa vị quy tắc. Trong đó là tối trọng yếu một cái, chính là tuyệt đối không thể bị người phát hiện thân phận chân thật của bọn nó. Thậm chí không thể bị người phát hiện chúng nó thuộc về dị tộc. Như ta lúc trước từng nói, trải qua tiên ma đại chiến sau, nhân loại đối với không phải chủng tộc ta có cực mạnh bài xích. Thà giết lầm chớ không tha lầm, vì lẽ đó chúng nó bất đắc dĩ phẫn diễn lên nhân loại. Mà này một diễn, chính là cả đời, tông chủ nghe đến đó, trong lòng tuy rằng nhưng có thật nhiều khó hiểu kết, nhưng đã bắt đầu bị Triệu Trầm lộ thuyết phục, bởi vì lần này giải thích, rất có thể cũng là một cái khốn nhiễu thiên hạ người vô số năm vấn đề khó duy nhất giải thích. Hắc ám thời đại, hai vị mang đến Quang Minh Thánh Tông người sáng lập, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Hắc ám thời đại theo sát sông băng thời đại, ở cái hoàn cảnh kia hạ, ít tồn tại dựa vào lực lượng cá nhân lớn lên người may mắn. Lúc đó trên đại lục mạnh mẽ người tu tiên, 8/19 đến tự đại thế gia cùng tông môn. Số ít cái gọi là tán tu, sau lưng cũng không rời khỏi những thế gia này tông môn ảnh hưởng. Chỉ có 2 vị thánh tông người sáng lập. Nhưng phảng phất là bỗng dưng xuất hiện, vừa bước chàng tựu lấy tuyệt đối ưu việt tư thế quét ngang đầu châu mặt ngựa. Vì là đại lục mang đến quang minh, 2 người này lai lịch mãi cho đến hôm nay đều là một câu đố. Người trong cuộc bản thân đối với này giữ kín như bưng. Chưa từng ở bất kỳ địa phương nào nhắc qua lai lịch của chính mình. Mà lúc đó các đại thế gia cũng cộng đồng trợ giúp bọn họ tránh vấn đề này. Bởi vì so với bọn họ chân chân thực thực công lao tới nói, lai lịch trên vấn đề đã bé nhỏ không đáng kể. Ai có thể nghĩ tới, cái này bé nhỏ không đáng kể vấn đề, ở 2000 năm sau, càng sẽ làm nổ ra như vậy chân tướng. Nhưng ngược lại nghĩ, nếu như đem 2 vị người sáng lập thân phận khóa chặt vì là ma tộc, đúng là có rất nhiều chuyện có thể lấy giải thích thông. Tại sao bọn họ có thể nắm giữ ngự trị ở 7 đại thế gia sức mạnh to lớn? Lúc đó 7 đại thế gia người tu tiên đã là trong nhân loại nhất cường giả đứng đầu. Cái gì người có thể mạnh hơn bọn họ? Đáp án rất đơn giản. Ma tộc đơn thể thực lực luôn luôn là ngự trị ở nhân loại bên trên. Huống chi 2 vị người sáng lập ở trứng trùng giai đoạn. Hấp thu rất nhiều máu thịt tinh hoa. Hoàn cảnh lớn lên xa xa trội hơn ngay lúc đó nhân loại. Vì lẽ đó mặc dù bọn hắn cũng không phải là trời sinh cao cấp ma tộc, lại như cũ có ngự trị ở sức mạnh của nhân loại. Thứ yếu, tại sao cha không rõ lai lịch của bọn họ? Rất đơn giản, để cho ngươi cha rõ, bọn họ tự chết không có chỗ chôn. Ngay lúc đó Thánh Tông người sáng lập tuy rằng sức mạnh độc bộ thiên hà, nhưng cũng không mạnh đến có thể lấy một địch vạn, trước chết ở bọn họ trước mắt vị kia ma tộc tiền bối. Thực lực tự mạnh hơn xa bọn họ, kết quả vẫn còn bị tiêu diệt ở cô phong trên. Huống hồ sức mạnh của bọn họ mạnh hơn nhân loại, là căn cứ vào người đối với người quy tắc tới nói. Một khi tiến nhập người đối với ma lĩnh vực, vậy thì rất khác nhau. Ngay lúc đó nhân loại tích lũy quá nhiều săn ma kinh nghiệm. Rất nhiều kỳ môn tiên thuật đối với nhân loại hiệu quả bình thường. Đối với ma tộc nhưng có hiệu quả. Vì lẽ đó bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám bại lộ thân phận. Thế nhưng, cũng có mấy vấn đề không giải thích được. Nói thí dụ như, nếu nhân loại như thế hiểu được săn ma, bọn họ lại là như thế nào ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, ẩn giấu thân phận của chính mình. Ngay lúc đó nhân loại tuy rằng văn minh vừa mới cất bước, sức mạnh cũng rất nhỏ yếu, nhưng đại thế gia tông môn đều thừa kế một ít đến từ hồng hoang thời đại tri thức. Không thể liền ma tộc đều không nhận ra đến. Ngược lại, làm nhân loại đương thời đã tổ chức nhiều lần thành công săn ma hành động. Luận cùng nhằm vào ma tộc kinh nghiệm, bọn họ trái lại so với người thời nay phong phú hơn. Ở hắc ám thời đại kết thúc sau đó, trên đại lục lại cũng không từng có ma tộc dấu vết hoạt động. Đồng thời thiên địa pháp tắc cũng có biến hóa. Năm đó những người tu tiên săn bắn ma tộc kinh nghiệm cũng là từ từ thất truyền. Nhưng ngược lại nhìn, chí ít ngay lúc đó người tu tiên không đến nổi ngay cả hai cái ma tộc đều không nhận ra. Vấn đề này đồng dạng trong thánh lục viết đáp án. Cái kia hai cái ma tộc là họa ma cái từ này vừa ra tới. Tông chủ lập tức sửng sốt, nguyên do bởi vì cái này từ cũng không xa lạ gì. Ở hồng hoang di tích, Kim Vân đỉnh sau, chiến thần điện bên trong, hắn đã từng thấy họa ma, thi thể, tựu ở hai vị đời đầu tông chủ, di hài, bên cạnh. Chiến thần điện bên trong chỉnh tề địa mang theo họa ma thi thể. Làm đã từng cửu châu người đánh thắng tiên ma đại chiến công huân minh chứng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lẽ nào sự tình hoàn toàn cũng muốn từ một góc độ khác đi giải thích. Hai vị đời đầu tông chủ cũng không phải là bị cái gì ma tộc giết chết. Mà là, nhưng đây là nói không thông. Họa ma lại làm sao? Có thần thông nào có thể để cho bọn họ ở nhân loại trước mặt giấu ở thân phận? Trước thiên ngoại thần kiếm rõ ràng từng giải thích, họa ma cũng không phải là am hiểu gián điệp tác chiến chủng tộc A. Không am hiểu gián điệp tác chiến, là bởi vì họa ma lá gan quá nhỏ, căn bản không dám thâm nhập trận địa địch, tự nhiên cũng không làm được gián điệp, nhưng cũng không phải nói họa ma không am hiểu che giấu mình. Vừa vặn ngược lại, họa ma ẩn nấp năng lực ngụy trang ở vạn ngàn ma tộc bên trong đủ để chiếm giữ hàng đầu. Khi chúng nó nhận thức thật muốn che giấu mình thời điểm, chúng ta giống như cũng chỉ có thể cầu trợ ở thiên ngoại thần kiếm. Triệu Trầm Lộ nói tới chỗ này, lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá lần này xem ra, tự liền thiên ngoại thần kiếm cũng không phải tốt như vậy dùng. Thân ái là cùng đi với ngươi quá hồng hoang di tích. Nhưng hắn cũng không nhìn ra hai vị đời đầu tông chủ thân phận. Vương Cửu thở dài, khó được trong vấn đề này có một tia không tự tin. Xác thực, tiên ma đại chiến phía sau, chỉ ma kiếm tựu không giống như trước kia linh nghiệm như vậy. Tương Châu ma tộc dương nhiệt tựa hồ xảy ra biến hóa tế nhị. Triệu Trầm Lộ thì lại nói ra. Không trách ngươi, dù sao dựa theo thánh lục trên ghi chép, cái kia hai cái ma tộc dư nghiệt vì cầu sinh cũng là nhọc lòng. Cái kia chút tự mình cải tạo thủ đoạn, nói là cực hình cũng không quá đáng. Vương Cửu cảm khái nói, này ngược lại là để ta đối với họa ma lại có nhận thức mới. Trước tất cả mọi người đều cho là loại này ma tộc nhát như chuột. Nhưng đến rồi giây phút sống chết, nguyên lai bọn họ cũng có thể làm ra loại này quyết định. Dựa theo thánh lục ghi chép, này hai đầu họa ma chỉ sợ cũng là ở trứng trùng giai đoạn có dị biến. chúng nó tính cách cùng giống như họa ma tuyệt nhiên bất đồng. Chí ít, ở người thân phương diện, cùng giống như ma tộc có bản chất bất đồng. Người thân, tông chủ ngạc nhiên nói, ma tộc không phải hỗn độn vô tự, sở trường giết chóc sao, còn sẽ có thân hòa thuộc tính. Trước kia ma tộc đích thật là hỗn độn vô tự, thế nhưng ma hoàng chết rồi. Ma tộc trên người tựa hồ có biến hóa tế nhị, tuy rằng điểm này liền ngay cả hai đầu họa ma đều không có thể xác nhận. Nhưng ở thánh lục bên trong, chúng nó vẫn hoài nghi mình trên người có vấn đề gì. Hành vi cử chỉ cùng giống như ma tộc rất khác nhau. Sau đó sự thực chứng minh, bọn họ hoài nghi xác thực không sai. Nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ trên mặt lại hiện ra làm như trào phúng. Làm như cân nhắc vẻ mặt, tông chủ nhìn ra một đầu sương mù nước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, nói thẳng kết luận lời, e sợ lại muốn vượt qua ngươi phạm vi hiểu biết, đối với ngươi đáng thương đại não tạo thành nghiêm trọng xung kích. Vì lẽ đó ta còn là phân bước giảng dài, đầu tiên, cái kia hai đầu họa ma vì cầu thả sống tạm bợ. Đối với mình tiến hành rồi phi thường toàn diện cải tạo, có gần như hoàn mỹ không một tì vết nhân loại thân thể, thành công lừa gạt được loài người con mắt. Nhưng một phương diện khác, họa ma thiên tính lại khiến chúng nó cảm giác nguy hiểm mười phần, đều là lo lắng cho mình sẽ bị nhân loại nhìn thấu. Vì lẽ đó chung quy phải làm vài việc đến chứng minh sự trong sạch của chính mình. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, tông chủ rốt cục ý thức được cái gì? Vì lẽ đó chúng nó sáng lập thánh tông. Ngoặc kép, đúng, phải thừa nhận, này hai đầu họa ma giảo hoạt, thật ở đáng giá than thở. Chúng nó thật sự nghĩ tới một cái tất cả mọi người không có ý thức được điểm mù trở thành thánh nhân. Dựa theo xã hội nhân loại văn hóa truyền thống, chưa bao giờ sẽ đối với thánh nhân có bất kỳ nghi ngờ nào. Thánh nhân hoàn mỹ, này là xã hội nhân loại nhận thức chung, mà bọn họ cứu cả đời, chính là vì thành vì nhân loại thánh nhân, do đó miễn dịch tất cả nghi vấn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.